Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 70: Uy hiếp. Trước mặt là một người bình thường cao lớn bố búp bê, giống như một cái bù nhìn rơm. Dương Thủ lộ nụ cười, quỷ dị thân thể đột nhiên kẻo kẹt rung rung. Sau đó mặt ngó Tử Khuyết, đột nhiên ngẩng đầu, tay nâng lên, rõ ràng là một cái đao nhọn. Phác, Tử Khuyết nghiêng đầu mà chạy, sau lưng truyền tới bố giọng nói của Hoa Hoa. Chết đi, ngươi có thể chết rồi. Bố búp bê động tác không phải là rất nhanh, nhưng là nặng nề tiếng bước chân từ đầu đến cuối vững vàng theo ở phía sau. Tử Khuyết vòng qua mấy cái tủ, núp ở một cái tủ phía sau, tiếp cận quá tủ khe hở, hướng người lớn cao bố búp bê nhìn, nhưng vừa vặn nhìn sang, trong khe hở, một cái bố búp bê đầu duỗi vào, vải gương mặt, đạn châu con mắt của chế tác, cùng với hắc tuyến may môi, tạo thành một tấm mặt vô biểu tình mặt. Đột nhiên, hắc tuyến may môi quỷ dị nở nụ cười. Một cái đao nhọn đột ngột từ trong tủ gỗ đâm ra, Tử Khuyết cách quá gần, mắt thấy đao nhọn hướng con mắt đâm tới, bản năng ngửa về sau một cái, đao nhọn dừng lại ở con mắt tam si em nơi, sau đó chậm rãi thu hồi. Tử Khuyết sống lưng một mảnh mồ hôi lạnh, có thể xác định là cái kia người lớn cao bố búp bê rất lợi hại. Ma đàn, ai mẹ nó nhàm chán như vậy chế tạo lớn như vậy bố búp bê. Tử Khuyết đầu óc nhanh đổi, không ngừng suy nghĩ bước kế tiếp làm sao bây giờ. Có thể xác định là nơi này bố búp bê không biết nguyên nhân gì cũng lấy cái kia hồng y bố búp bê cầm đầu. Chỉ tiếc cái kia hồng y bố búp bê oán niệm đã không có, cho nên đã không có biện pháp thông qua trợ giúp nàng tới đến nàng tín nhiệm. Biết ta tại sao phải giết ngươi sao? Tối tăm trong không khí, thanh âm lạnh như băng hồi tưởng. Tại sao? Tử Khuyết đi về phía trước, đi theo động, hai bên bố mặt con nít bàng thay đổi. Tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Tử Khuyết. Đáng tiếc, nếu là có thể lấy được căn này nhà quỷ, tuyệt đối có thể hù dọa không ít người. Trong lòng Tử Khuyết suy nghĩ, bởi vì các ngươi nam nhân đều không là đồ tốt a. Hồng yêu bố giọng nói của Hoa Hoa thoáng qua, ngay sau đó vô số bố búp bê lần nữa sắc nhọn nở nụ cười. Từng cái bố mặt con nít bàng thoáng qua, cũng giống như từng cái ác quỷ, kích thích Tử Khuyết từng cái thần kinh. Phải không, nam nhân đều không là đồ tốt. Tốt lắm, ta cũng không cần yêu cầu ngươi đối với ta tín nhiệm. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, có dám hay không một mình đấu? Tử Khuyết cũng là không có biện pháp, như vậy hao tổn nữa, chính mình làm không tốt chết ở chỗ này, chỉ có thể nói như vậy. Bất quá, trong không khí thanh âm giễu cợt một tiếng, ngậm một cổ khinh bỉ giọng nói, ngươi lập tức chết, tại sao cùng ngươi một mình đấu? Bỗng nhiên, lại xuất hiện hai cái người lớn cao bố búp bê, phân biệt đứng ở Tử Khuyết trước sau. Tử Khuyết đã bị bao vây, mồ hôi lạnh từ hắn cái trán hạ xuống, đầu óc nhanh đổi. Tử Khuyết không ngừng suy nghĩ biện pháp, mặc dù lấy được đại hùng oán khí, nhưng là lực lượng hay là không bằng hai cái này dáng vóc to bố búp bê lợi hại. Vậy làm sao bây giờ? Đi chết đi, chết, người cũng sẽ biến thành bố búp bê, giống như chúng ta. Đến thời điểm ta mới có thể tin tưởng ngươi. Hồng yêu bố búp bê đột nhiên nhảy ở phía sau người lớn bố búp bê trên bả vai. Phải không? Tử Khuyết ngực lên xuống, thở hổn hển nói, muốn lần nữa thay đổi người lớn sao? Ta có biện pháp. Trong lòng Tử Khuyết bịch bịch nhảy loạn, khẩn trương nhìn hồng y bố búp bê. Hắn đang đánh cuộc, đánh cược chính mình thổi ngưu bức đối phương sẽ tin. Suy, làm bố búp bê rất tốt. Tại sao làm người? Ta cái, Tử Khuyết đã vô lực nhổ nước bọt. Không nghĩ tới cái này bố búp bê lại mềm không được cứng không xong. Nghĩ tới đây Tử Khuyết đột nhiên cúi đầu. thoáng cái xông ra ngoài, đem trước người người lớn bố búp bê giải khai. Bố búp bê lực lượng rất lớn, hai mắt trợn tròn, trong tay chùy thủ điên cuồng đâm loạn. Từ Khuyết tiến lên, sau đó hướng bố búp bê trên bả vai Hồng Y bố búp bê bắt đi. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ có thể làm như vậy rồi. Không nghĩ tới Hồng Y bố búp bê động tác phá lệ bén nhạy, thoáng cái nhảy tới đỉnh đầu của Từ Khuyết, một cái tiểu đao đã đâm vào đỉnh đầu của Từ Khuyết chính trung ương. Bất quá nàng cũng không có đâm xuống, mà là lạnh lùng nói: "Lưu cái di ngôn đi, ta không muốn chết, bất tử không thể được." Bộ ánh mắt của Hoa Hoa lạnh lùng, nút cài chế tác tròng đen cô lỗ lỗ chuyển. Đây là thiên muốn mất ta sao? Từ Khuyết thống khổ nhắm lại con mắt. Lúc này trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tiếp đi, nói chuyện điện thoại xong ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Ngược lại các ngươi nam nhân không một cái là đồ tốt. Từ Khuyết một bên lấy điện thoại di động, một bên tâm niệm cấp truyền. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chính mình phải nhất định ở nghe điện thoại khoảng thời gian này nghĩ biện pháp bắt cái này bố búp. B. Sau đó nghe điện thoại. Từ Khuyết run rẩy nói. Huy, Từ đại ca, ngươi đang ở đây làm gì vậy? Thanh âm có chút lạ. Thanh âm lại là Đường Tiểu Yên. Không có gì. Chuyện gì? Từ Khuyết tận lực làm cho mình giọng ôn hòa. Đúng như vậy, ta cùng tỷ tỷ vừa mới không ngủ được. Vì cảm tạ ngươi cứu chúng ta, ta cùng tỷ tỷ chuẩn bị sau khi xuất viện mời ngươi ăn cơm. Từ Khuyết tập trung tinh thần nghe, trong lòng một mảnh cảm động. Hắn rất muốn đáp ứng, nhưng là mình sống được qua tối nay cũng khó nói. Từ đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện a? Có phải là không tốt hay không ý tứ? Thực ra không liên quan. Ta cùng tỷ tỷ bị hai cái kia người xấu đóng 5 năm. Nếu không phải ngươi phấn đấu quên mình cứu chúng ta khẳng định cũng sẽ tử. Cái này ân tình, chúng ta cả đời sẽ không quên. Ở Đường Tiểu Yên lúc nói chuyện, Từ Khuyết kỳ quái cảm giác được. Trên đỉnh đầu tiểu đao tùng mấy phần. Cũng đang lúc này, Từ Khuyết bắt lại trên đỉnh đầu Hồng Y bố búp bê. Giờ phút này, hắn phát hiện toàn bộ bố búp bê khôi phục nguyên trạng. Ngay cả Hồng Y bố búp bê trong tay đao cũng thay đổi thành mềm nhũn một cây vải. Đây là chuyện gì xảy ra? Như vậy giống như trước toàn bộ sự tình cũng chưa từng xảy ra. Mỗi một bố búp bê khôi phục lúc trước bộ dáng. Tiểu Yên, kia trước như vậy đi. Quay đầu ta mời các ngươi ăn cơm được rồi. Cúp điện thoại, cùng lúc đó, menu xuất hiện ở trước mặt. Ngươi đã thành công chứng minh chính mình. Thuận lợi lấy được thông linh búp bê tín nhiệm. Độ tín nhiệm 90%. Xin chú ý, độ tín nhiệm quá thấp sẽ đưa đến thông linh búp bê phản bội. Ngươi phải làm là kéo dài để cho nàng đối với ngươi sinh ra tín nhiệm. Chúc mừng, mới tăng thêm một cái thực tập nhiệm vụ. Còn lại thực tập nhiệm vụ: 1. Quỷ dị y viện. Kinh khủng chỉ số 2. Tuyệt vọng phòng làm việc. Kinh khủng chỉ số 3. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Kinh khủng chỉ số 4. Tử vong phát sóng trực tiếp. Kinh khủng chỉ số 5. Quỷ béo án. Kinh khủng chỉ số A. Lấy được tín nhiệm. Từ Khuyết ngây ngẩn, nghĩ lại, tựa hồ là Đường Tiểu Yên cảm tạ mình thời điểm đỉnh đầu đao biến mất. Nói cách khác, bởi vì chính mình làm việc tốt lấy được bố búp bê công nhận. Lấy chuyện đương nhiên lấy được bố búp bê tín nhiệm. Ta đi, lại có thể như vậy. Nội tâm của Từ Khuyết khiếp sợ, đồng thời trong đáy lòng sợ. Nếu không phải Đường Tiểu Yên điện thoại, chính mình có thể hay không lành lạnh. Bây giờ nhìn lại, có lúc vận khí thật rất trọng yếu. Sau đó vội vàng ra cửa. Sau khi ra ngoài, Từ Khuyết cứ nhìn bố búp bê hỏi, bắt đầu ngày mai nơi này buôn bán. Không tật xấu chứ? Trên tay bố búp bê con ngươi cô lỗ lỗ quay lại. Cũng không thấy bố miệng của Hoa Hoa đang động, liền nghe được thanh âm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.